Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, gặp phải. Tư nhân cỡ trung phi thuyền phi hành tư thái cùng Cronan tinh sĩ thao túng lúc nhìn như cũng không hề có sự khác biệt. Nhưng lúc này tư nhân cỡ trung phi thuyền thực tế tính linh hoạt tăng lên rồi một cái lượng cấp. Lê Ông tinh thần lực tiếp quản rồi tư nhân cỡ trung phi thuyền trên tất cả thiết bị. Đồng thời hướng về phía trước phát ra rồi Futon văn minh Tianiu tập đoàn thân phận chứng nhận tín hiệu, bị truy phi thuyền tiếp thu được thân phận tín hiệu, lập tức điều chỉnh rồi phương hướng, hướng về bên này bay tới. Tư nhân cỡ trung phi thuyền cái này thời điểm nạp năng lượng hoàn tất. Chỉ cần kia không có thân phận phi thuyền tiến vào chủ pháo công kích phạm vi, liền có thể đem nó đánh hủy. Không có thân phận phi thuyền cũng phát hiện rồi Lê Ông. Phi thuyền không có mảy may chần chờ tiếp tục truy kích phía trước phi thuyền. Cũng không có đem Lê Ông chiếc này rõ ràng làm tốt chiến đấu chuẩn bị phi thuyền thả ở trong mắt. Bị truy kích phi thuyền xa cách tư nhân cỡ trung phi thuyền càng ngày càng gần. Này bị truy kích phi thuyền chủ pháo một mực ở nạp năng lượng. Tự hồ là chuẩn bị phối hợp Lê Ông đối phía sau truy kích phi thuyền tiến hành đánh lại. Có chút không đúng. Cronan tinh sĩ kinh nghiệm phong phú. Hắn lên tiếng nhắc nhở nói. Liền ở hắn vừa mở miệng trong nháy mắt. Kia bị truy kích phi thuyền chủ pháo đột nhiên bóp cò. Hướng về Lê Ông bên này bắn ra một đạo năng lượng bó. Tuy nói dùng tư nhân cỡ trung phi thuyền năng lượng vòng bảo hộ. Này một đòn cũng không biết đối phi thuyền này sinh nhiều ít tổn thương. Nhưng bị năng lượng bó đánh chúng tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến phi thuyền khống chế. Phía sau một chiếc phi thuyền khác chẳng mấy chốc sẽ tiến vào công kích phạm vi. Liên tục chủ pháo công kích tư nhân cỡ trung phi thuyền năng lượng vòng bảo hộ sẽ có chút cố hết sức. Thậm chí nếu như này hai chiếc phi thuyền chủ pháo uy lực mạnh chút. Hai kích liền có thể phá vỡ tư nhân cỡ trung phi thuyền năng lượng vòng bảo hộ. Này hai chiếc cỡ trung phi thuyền đều là Rockai văn minh một chi săn giết tiểu tổ. Bọn hắn áp dụng loại này phương thức. Ở Futon văn minh tinh vực bên trong dẫn dụ không biết chuyện phi thuyền qua tới trợ giúp. Nguyên bản bọn hắn nghĩ muốn đối phó không hề là Lê Ông cùng Cronan tinh sĩ. Mà là tình báo bên trong một chiếc phi thuyền khác. Kia chiếc phi thuyền trên có lấy một vị chấp hành nhiệm vụ giao ngừng lại bậc cao tinh sĩ. Nhưng Cronan tinh sĩ cùng Lê Ông gặp đến rồi. Săn giết tiểu tổ quyết định thuận tay giải quyết hết không ngờ xuất hiện phi thuyền. Đột nhiên tập kích quả thật có chút làm người ta không ngờ. Nhưng cái này cũng không hề bao quát Lê Ông. Liền đang bị truy kích phi thuyền chủ pháo chuẩn bị bắn trong nháy mắt. Hắn liền thông qua phi thuyền thiết bị phát hiện rồi vấn đề. Liền đang bị truy kích phi thuyền chủ pháo bắn ra năng lượng bó lúc. Lê Ông cũng khống chế tư nhân cỡ trung phi thuyền ở vũ trụ bên trong bên cạnh rời nửa cái thân vị. Năng lượng bó từ tư nhân cỡ trung phi thuyền bên cạnh bên bay qua. Công kích thất bại rồi. Tự hồ là không có nghĩ đến khoảng cách gần như vậy công kích cũng sẽ thất bại. Bị truy kích phi thuyền người điều khiển ngây rồi một chút. Sau đó bị tư nhân cỡ trung phi thuyền một cái chủ pháo công kích đánh trúng. Bị truy kích phi thuyền năng lượng vòng bảo hộ bị trực tiếp đánh tan. Bất quá phi thuyền bản thể ngược lại là không có bị hao tổn. Bị truy kích phi thuyền nhưng cũng bị công kích một hồi lay động. Thật không dễ dàng ổn định phi thuyền. Lê Ông thao túng tư nhân cỡ trung phi thuyền từ bị truy kích phi thuyền bên cạnh bay qua. Hai chiếc cỡ trung phi thuyền cơ hồ là đan sen mà qua. Tư nhân cỡ trung phi thuyền chủ pháo vừa bóp cò qua. Cũng không có biện pháp liên tục bóp cò chủ pháo. Lê Ông lại là dùng một loại khác phương pháp. Kia chính là vận dụng tinh thần hệ tinh sĩ năng lực. Tinh thần hệ tinh sĩ mạnh nhất chỗ trừ rồi trở thành nghiên cứu viên ngoài. Chính là ở vũ trụ chiến bên trong phát huy ra cực kỳ khủng bố năng lực. Tinh thần hệ tinh sĩ vũ trụ chiến năng lực không chỉ là thao túng phi thuyền tiến hành năng lực chiến đấu. Còn có làm địch quân phi thuyền ở tinh thần hệ tinh sĩ tinh thần lực phạm vi trong. Liền có thể sử dụng tinh thần lực trực tiếp phá hư đối phương phi thuyền. Bình thường tới nói, có khả năng phá hư đối phương phi thuyền nội bộ. cần muốn ít nhất là bậc cao tinh thần hệ tinh sĩ mới có thể làm đến. Bởi vì cho dù là đỉnh phong bậc trung tinh thần hệ tinh sĩ, nó tinh thần lực có khả năng phát huy ra lực lượng cũng là có hạn. Lại thêm lên bậc trung tinh thần hệ tinh sĩ tinh thần lực phạm vi quá nhỏ. Căn bản không có cách gì đem địch quân phi thuyền đưa vào hữu hiệu tinh thần lực phạm vi trong. Nhưng Lê Ông là đặc thù. Tinh thần lực của hắn lực lượng đạt tới rồi 340 kg. Tinh thần lực khoảng cách vì 340 m. Này tinh thần lực khoảng cách đối với vũ trụ chiến mà nói. Còn là quá ngắn một chút. Nhưng ở Lê Ông chính xác thao túng xuống. 340 m khoảng cách còn có thể làm đến nhường địch quân phi thuyền quan trọng công. Trình đưa vào tinh thần lực phạm vi trong. Liền như hiện tại, Lê Ông thao túng tư nhân cỡ trung phi thuyền ở cùng bị truy kích phi thuyền đan sen mà qua trong nháy. Mát, bị truy kích phi thuyền hơn nửa thân tàu đều ở Lê Ông tinh thần lực phạm vi trong. 340 kg tinh thần lực lực lượng. Nghĩ muốn phá hư hợp kim là làm không được. Nhưng muốn phá hư phi thuyền nội bộ tuyến đường cùng một chút yếu ớt bộ phận. Cái này lực lượng đầy đủ rồi. Hai chiếc cỡ trung phi thuyền dịch ra về sau. Bị truy kích phi thuyền động cơ dập tắt. Phi thuyền toàn bộ thiết bị đồng thời đình chỉ rồi công tác. Mất đi động lực bị truy kích phi thuyền trôi nổi ở vũ trụ bên trong. Mà toàn bộ quá trình bên trong. Phi thuyền trong tên kia bậc cao tinh sĩ còn không có rõ ràng phát sinh rồi cái gì việc. Cronan tinh sĩ ngược lại là rõ ràng hết thảy đi qua. Hắn liền ngồi ở Lê Ông bên cạnh. Cảm giác đến rồi Lê Ông tinh thần lực bùng nổ. Lê Ông sư đệ, ta tiến vào ra khoang đường giao thông. Từ ngươi đến an bài ta xuất chiến thời cơ. Cronan tinh sĩ lúc này đối Lê Ông vũ trụ chiến năng lực là 10 phần tin phục. Hắn đem chính mình định vị vì nhân viên chiến đấu. Nhường Lê Ông đến chỉ huy như thế nào chiến đấu. Người sư huynh kia lại chờ một lát. Chiếc này phi thuyền tạm thời không có cách gì chạy trốn. Chúng ta trước giải quyết hết một chiếc phi thuyền khác. Lê Ông nhìn lấy bị truy kích phi thuyền trong bay ra một tên bậc cao tinh sĩ. Hắn cũng không có kích phát ra khoang đường giao thông. Mà là đối Cronan tinh sĩ giải thích nói. Cái này thời điểm Cronan tinh sĩ đánh ra. Không cần nói nhất định có thể sắp hiện ra ở tên này bậc cao tinh sĩ giết chết. Nhưng khác một chiếc cỡ trung phi thuyền trên tinh sĩ có rất lớn tỷ lệ ở nhìn đến Cronan tinh sĩ sau. Quay đầu chạy liền, Cronan tinh sĩ cơ giáp thật sự là quá có đặc điểm rồi. Lại thêm lên đoán chừng đối Futon văn minh có chỗ nhận biết. Đều nhận biết Cronan tinh sĩ tên này dũng mãnh 14 cấp bậc cao tinh sĩ. Làm Cronan tinh sĩ xuất hiện, chỉ cần nhận ra hắn thân phận. Không có vị nào bậc cao tinh sĩ nguyện ý cùng hắn mặt đối mặt chiến đấu. Nghe người an bài, Cronan tinh sĩ lúc này đã tiến vào rồi ra khoang đường giao thông. Hắn ở cơ giáp trong gác thông tin bên trong về nói. Không biết thân phận cỡ trung phi thuyền không hiểu rõ chính mình đồng bạn làm sao sẽ đang chủ động. Trước một bước công kích sau, đột nhiên liền mất đi rồi động lực. Cái này thời điểm hắn cũng không thể quay đầu liền đi. Ít nhất cũng phải tiếp về đồng bạn, nếu như có thể phá hủy Lê Ông phi thuyền, còn có khả năng đem xảy ra vấn đề cỡ trung phi thuyền cùng một chỗ tiếp đi. Không biết thân phận cỡ trung phi thuyền hướng về bên này bay tới. Cái này thời điểm hai bên chủ pháo đều nạp năng lượng hoàn tất. Ở 2 giây sau, hai chiếc cỡ trung phi thuyền tiến vào lẫn nhau chủ pháo công kích phạm vi. Không biết thân phận cỡ trung phi thuyền đầu tiên kích phát chủ pháo. Đã sớm chuẩn bị Lê Ông thao túng tư nhân cỡ trung phi thuyền. Phi thuyền bên cạnh bên năng lượng phun miệng phun ra năng lượng. Nhường thân tàu xuất hiện rồi vẫy đuôi động tác. Cũng nhường công kích mà đến năng lượng bó thất bại. Mà liền ở tư nhân cỡ trung phi thuyền làm ra cái này động tác đồng thời. Lê Ông cũng sẽ chủ pháo thân pháo điều chỉnh. Vừa vặn vẫy đuôi động tác nhường chủ pháo nhắm ngay vừa hoàn thành công kích không biết thân phận. Cỡ trung phi thuyền, không biết thân phận cỡ trung phi thuyền cũng có chuẩn bị. Cũng nghĩ thông qua phi thuyền chiến thuật động tác mau né công kích. Chỉ là vừa mới không biết thân phận cỡ trung phi thuyền kích phát qua chủ pháo. Đang đứng ở phản tác dụng lực điều chỉnh quá trình bên trong. Nếu như thao túng không biết thân phận cỡ trung phi thuyền là một vị như là Lê Ông một dạng tinh thần. Hệ tinh sĩ, có lẽ còn có năng lực mượn nhờ này phản tác dụng lực. Mà không phải là nhường phản tác dụng lực trở thành thao túng phi thuyền trở ngại. Nhưng chân chính có khả năng trên chiến trường tinh thần hệ tinh sĩ là rất ít. Chí ít không biết thân phận cỡ trung phi thuyền trên cũng không có dạng này tinh thần hệ tinh sĩ. Mặc dù người điều khiển nghĩ muốn cố gắng né tránh, nhưng này né tránh cũng ở Lê Ông dự phán bên trong. Oanh, một tiếng, không biết thân phận cỡ trung phi thuyền năng lượng vòng bảo hộ bị đánh vỡ. Nói lời nói thật, Cronin tinh sĩ tư nhân cỡ trung phi thuyền đã phi thường mạnh mẽ rồi. Nhưng Lê Ông còn là đối chủ pháo uy lực có chút không vừa ý. Đây cũng không phải nói Cronin tinh sĩ coi trọng không đủ. Có khả năng một đòn liền đem cấp 4 văn minh năng lượng vòng bảo hộ đánh tan. Chiếc này tư nhân cỡ trung phi thuyền chủ pháo uy lực cũng coi là có thể rồi. Nhưng đối với tư nhân cỡ trung phi thuyền cái khác công năng, cũng có chút rơi ở phía sau. Cronin tinh sĩ đối chiếc này tư nhân cỡ trung phi thuyền cải tiến là dùng cấp 5 văn minh làm cơ sở. Kỳ thực đây cũng là bình thường. Dùng Cronin tinh sĩ năng lực, tư nhân cỡ trung phi thuyền trên cải tiến một bộ phận cấp 5 văn minh thiết bị có thể làm đến. Nhưng nói cả chiếc tư nhân cỡ trung phi thuyền hoàn toàn áp dụng cấp 5 văn minh thiết bị, hắn còn không có cái này năng lực. Chỉ ít chiếc này tư nhân cỡ trung phi thuyền động cơ chính là cấp 4 văn minh động cơ. Lại thêm lên cấp 5 văn minh thiết bị lại là tốn năng lượng nhà giàu. Chính là có biện pháp làm đến cấp 5 văn minh chủ pháo. Cũng không có cách gì lắp đặt đến phi thuyền trên. Mất đi rồi năng lượng vòng bảo hộ. Kia không biết thân phận cỡ trung phi thuyền bậc cao tinh sĩ đương nhiên sẽ không lại lưu lại ở phi thuyền trên. Hắn tiến vào bắn ra hệ thống. Sau đó liền bắn ra hướng Lê Ông bên này. Lê Ông trên mặt mang lên rồi ý cười. Hắn tinh thần lực dây nhỏ nhanh ở màn sáng trên thao tác. Cronin tinh sĩ chỉ cảm thấy thân thể một căng. Hắn cũng bị ra khoang đường giao thông bắn ra ngoài. Liền ở bắn ra tư nhân cỡ trung phi thuyền sau, Cronin tinh sĩ nhìn đến rồi đối diện mà đến một tên người mặc cơ giáp bậc cao tinh sĩ. Nguyên lai ở Lê Ông khống chế chính xác dưới, Cronin tinh sĩ bị bắn ra tuyến đường cùng không biết thân phận cỡ trung phi thuyền bắn ra bậc cao tinh sĩ, vì cùng một cái quỹ tích, nhường hai vị bậc cao tinh sĩ cơ hồ là đón đầu chạm vào nhau. Lê Ông căn bản không cần đi lo lắng Cronin tinh sĩ an toàn. Dùng Cronin tinh sĩ thực lực, kia bậc cao tinh sĩ gặp đến Cronin tinh sĩ mới là xui xẻo nhất chi việc. Kia bậc cao tinh sĩ làm sao cũng không có nghĩ đến Lê Ông sẽ như thế thao tác. Bậc cao tinh sĩ chiến đấu phương pháp là bình thường chiến pháp. Ở vũ trụ chiến thất bại sau, lập tức lựa chọn đến gần đối phương phi thuyền. Sử dụng tinh lực phá hư đối phương phi thuyền. Đem chiến đấu kéo vào đến tinh sĩ ở giữa chiến đấu. Bậc cao tinh sĩ nhìn đến rồi Cronin tinh sĩ. Hắn cơ hồ ở thứ nhất thời gian liền nhận ra Cronin tinh sĩ thân phận. Kia mang theo ký hiệu bật lửa giáp. Lại thêm lên cao tới 14 cấp khí thế khủng bố. Cũng nói rõ Cronin tinh sĩ thân phận. Bậc cao tinh sĩ trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn chính là nghĩ muốn chuyển hướng cũng không kịp rồi. Vì rồi có khả năng dùng nhanh nhất tốc độ đến gần Lê Ông phi thuyền. Hắn đang mượn giúp bắn ra chi lực ngoài. Còn kích phát rồi tự thân tinh lực. Đem cơ giáp tốc độ tăng lên tới rồi cực đại nhất. Này cũng khiến cho bậc cao tinh sĩ rất khó nhanh chuyển hướng. Mà đổi thành một bên Cronin tinh sĩ cũng là tốc độ cao nhất xông rồi qua tới. Này nhường bậc cao tinh sĩ căn bản không có chuyển hướng khả năng. Cronin tinh sĩ trong tay hỏa kiếm ánh sáng lóe lên. Bậc cao tinh sĩ thân thể ở vũ trụ bên trong biến thành rồi hai đoạn. Loại này chiến đấu đối với Cronin tinh sĩ mà nói, không có một điểm áp lực. Mà bậc cao tinh sĩ trước khi bắt đầu chiến đấu liền mất đi rồi chiến ý. Mà liền phản kháng đều không có làm ra. Bên này Lê Ông điều khiển lấy tư nhân cỡ trung phi thuyền bay hướng rồi một tên khác bậc cao tinh sĩ. Hai tên bậc cao tinh sĩ đều là cấp 12 bậc cao tinh sĩ. Chủ pháo bóp cò, một đạo năng lượng bó đánh về phía bậc cao tinh sĩ. Bậc cao tinh sĩ ở nhìn đến đồng bạn bị giết, đồng thời cũng một dạng nhận ra Cronan tinh sĩ thân phận. Bậc cao tinh sĩ cơ hồ không có cân nhắc xoay người rời đi. Lúc này năng lượng bó đánh tới, hắn chỉ có thể quay người một bên né tránh một bên vận chuyển tinh lực chống cản. Năng lượng bó bị bậc cao tinh sĩ dùng tinh lực ngăn ở. Hắn thân thể cũng chịu cỗ này trùng kích lực mà hướng về sau lướt ngang rồi một đoạn khoảng cách. Cũng liền là này một cái chủ pháo công kích, nhường bậc cao tinh sĩ mất đi rồi hy vọng chạy trốn. Cronan tinh sĩ lửa bóng dáng chính nhanh bay tới. Bậc cao tinh sĩ nếu như không có trở ngại lời nói, có lẽ còn có khả năng đào tẩu tính. Nhưng có lấy Lê Ông sử dụng chủ pháo mỗi cách mấy giây công kích, nhường bậc cao tinh sĩ căn bản không có cách gì làm đến toàn lực bỏ chạy. Tốc độ không có cách gì triển khai tình huống dưới, bị Cronan tinh sĩ truy lên cũng liền là sớm muộn việc. Cronan tinh sĩ cùng bậc cao tinh sĩ chiến đấu, y nguyên là trong nháy mắt liền kết thúc rồi. Ở Cronan tinh sĩ trước mặt bậc cao tinh sĩ, cơ hồ không thể bảo trì nên có chiến lực. Lê Ông cười lấy mở ra rồi cửa khoang, nghênh đón Cronan tinh sĩ về khoang. Sư đệ, cùng ngươi phối hợp thật sự là sảng khoái. Cronan tinh sĩ vừa tiến đến liền cười lớn nói rằng, hai tên cấp 12 bậc cao tinh sĩ, một cái đều không có thể chạy trốn, tất cả đều bị giải quyết. Này trong đó công lao lớn nhất ở Lê Ông trên người, hoàn mỹ vũ trụ chiến năng lực, nhường dù là lấy một địch hai, đối phương còn là đánh lén tình huống dưới, y nguyên làm cho đối phương hai chiếc cỡ trung phi thuyền đều bị đánh bại. Đặc biệt là hạng thứ nhất bị giết bậc cao tinh sĩ, cơ hồ chính là đưa đến Cronan tinh sĩ trước mặt, nhường hắn không chi phí lực liền giải quyết rồi. Còn là sư huynh chiến lực biêu hãn, này hai tên cấp 12 tinh sĩ, ta đối phó bất luận cái gì một cái đều cố hết sức. Lê Ông cười lấy nói rằng, hai chiếc phi thuyền coi như hoàn chỉnh, đem phi thuyền mang đi về. Cronan tinh sĩ chỉ lấy cửa sổ mạn tàu ngoài hai chiếc cỡ trung phi thuyền nói rằng, loại này bậc cao tinh sĩ cỡ trung phi thuyền, mỗi một chiếc đều phí tổn không ít, dạng này chiến lợi phẩm Cronan tinh sĩ nhưng sẽ không bỏ qua. Lê Ông thao túng tư nhân cỡ trung phi thuyền, phát ra dẫn dắt năng lượng, đem hai chiếc không người cỡ trung phi thuyền bắt lấy. Không có nghĩ đến Rockai văn minh bậc cao tinh sĩ như thế hung hăng ngang ngược. Rời đi lúc, Cronan tinh sĩ cảm thán lấy nói rằng, nếu như không phải là gặp đến rồi bọn hắn, cái khác giao ngừng lại bậc cao tinh sĩ, sợ là thực sẽ ăn thiệt thòi. Nơi này chính là giao ngừng lại tinh vực. Rockai văn minh bậc cao tinh sĩ đem nơi này xem như rồi bãi săn. Này nhường Cronan tinh sĩ không có cách gì tiếp thu. Lê Ông không có nói cái gì, loại tầng thứ này sự tình hắn còn chưa có tư cách hỏi đến. Tư nhân cỡ trung phi thuyền kéo lấy hai chiếc cỡ trung phi thuyền, lại lần nữa tăng tốc vận chuyển, hướng về vòm trời vệ tinh mà đi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.